danh một ông thầy, kể cả tôn giáo người ta tín ngưỡng trong đó, không ai nghe. À, nó mới ngộ vậy chứ. Tại sao hơn là ông bác sĩ Hưởng á, ông không có cái luyện nước, ông không có luyện lửa, ông chỉ luyện đất và luyện gió mà thôi, tức là ông luyện hơi thở và ông luyện cơ bắp mà thôi. Nước không có, 180 cái phương pháp dưỡng sinh của ông ấy không có nước, mà con người có đất nước gió lửa, con người có đặc lắm nóng hơi, mà thầy đủ đặc lắm nóng hơi, đất nước gió lửa, và thầy có thiệu từ chữ thứ nhất cho tới chữ thứ 36 đọc thuộc làm theo không có lộn. Còn bác sĩ Hưởng lộn tới lộn lui rất là khó, nhưng mà người ta vẫn cố gắng làm. Có những ông già 80 mấy tuổi vẫn thuộc, ngày nào cũng thực hiện điều chi, không bỏ bữa nào hết, mà chẳng những thực hiện trong nhà mà ra tuốt cái công viên Lê Văn Tám, ra tuốt công viên ngoài chỗ Tân Sơn Nhất, mấy công viên là thấy mấy ông già tập luyện theo bác sĩ Hưởng hết, kỳ lạ. Cho nên thầy ngồi thầy nghiền ngẫm, tại sao? Chưa chắc là trong những cái pháp của ông bác sĩ Hưởng ông chế ra mà ông đã tập luyện thành công. Nhiều khi ông chế ra ông đã phổ truyền rồi, và bây giờ ông đang tập luyện cũng có chừng, mà tại sao người ta hưởng ứng còn mình là không hưởng ứng? Cái chỗ này là chỗ mầu nhiệm, nó là chỗ đó. Cho nên khi đã thấy nó ra rồi, thấy sự mầu nhiệm của nó rồi, thì thầy Thông Bửu tự trách thầy Thông Bửu, chứ không hề trách quý vị một tiếng nào hết. Là vì ông bác sĩ Hưởng á, ông cho ăn đúng lúc người ta đang cần ăn, ông đưa ra đúng cái mà người ta đang cần. Con người cần cái gì? Con người cần, con người vốn của con người là tham, là sân, là si. Mà thầy Thông Bửu cứ nói là bi, là trí, là dũng, thầy Thông Bửu thua. Người ta tham á, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham bạc, tham lợi, tham tình, tham đủ thứ tham. Nhưng những cái tham đó không bằng một cái tham, là tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết. Cho nên ông bác sĩ Hưởng ông ra hôm nay là phương pháp dưỡng sinh, sống thêm 10 tuổi nữa. Nếu người già, người trẻ mà tập đều ấy, thì sống thêm 20 tuổi nữa. Cho nên ai cũng tham sống, cho nên sớm khuya rèn luyện. Còn thầy Thông Bửu nói quý vị tập đi, mai mốt phát trí tuệ. Trí tuệ còn xa vời quá, cho nên ai làm theo hết. Thiệt cái ông thầy Thông Bửu đại ngu mê. Thấy vậy không? Sở dĩ vậy cho nên lối truyền đạo của chúng ta không thực tế, nó nói xa vời, không đúng cái tiếp thị. Tiếp thị không đúng thì người ta không có chào mình đâu, ta không đến với mình đâu. Cho nên kinh tế học nó có cái gọi là tiếp thị, có cái môn tiếp thị, phải không? Chúng tôi nói quý vị thấy rồi mà. Hôm nay chúng tôi nói ra chắc có lẽ quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Nếu cái 36 pháp điều thân này so với cái pháp của ông bác sĩ Hưởng á, là cái 36 pháp điều thân này nó sẽ có sức khỏe trừ tất cả các bệnh, và cũng có thể là tăng trưởng mạng sống nữa. Nhưng mà nếu mà thầy phổ biến như vậy thì sợ người ta tham. Chính vì cái tham sống, cái vì tham hết bệnh, cho nên người ta tập cho ông phải tự ta trao dồi trí tuệ. Cho nên thầy đưa ra trí tuệ không ai theo hết, tức là không biết phương tiện. Vậy thì cái câu chuyện này để cho quý vị muốn cho cái lễ Phật đản này nó có mang đầy ý nghĩa thì quý vị cũng phải có phương tiện. Phương tiện gì? Nhà nào cũng có con cháu quen thuộc, mỗi nhà ít nhất 5 người, mỗi nhà ít nhất 5 người. Vậy thì cái ngày vui nhất của quý vị trong cuộc đời quý vị, trong một năm, ngày vui nhất của quý vị là ngày gì? Ngày đón mừng Phật đản sinh. Vậy thì quý vị có nên nói cái ngày mừng vui đó cho người nhà quý vị nghe không? À, chẳng những nói mà còn khuyến khích, còn ru, còn đưa họ tới, người nhà mình tới cái lễ sở. Chẳng như vậy nữa mà còn bè bạn. Cuộc đời quý vị không lẽ ai không có được 10 người bạn à? Có không? Có chứ. Vậy nè, không lý gì cái ngày vui của mình mà mình không khoe cho bạn mình biết là ngày mình vui à. Hôm nay ngày tôi vui. Vậy thì trong 10 người bạn, lẽ quý vị không rủ được 3 người bạn tới lễ sở à? Sao đạo Thiên Chúa, con chiên của đạo Thiên Chúa họ khôn quá vậy? Còn con tín đồ của đạo Phật sao mà thông minh quá vậy? Bị lúc nào cũng nói giống như thầy Thông Bửu nói, đi tới cái được phước, đi tới cái thành Phật, vì chị là Phật tánh, chúng sanh Phật tánh, ai cũng có Phật, sẽ Phật sẽ thành, chị là Phật sẽ thành. Cho nên hôm đó chị tới lễ sở để chị sẽ thành Phật. Nó thôi dẹp bà, Phật đâu không thấy, bữa nay đi lỗ hết 20.000 ở nhà nuôi con, đi bán nuôi con, thôi trớt quớt. Phải không? Từ cái lối phổ truyền của mình nó không có phù hợp. Bạn có thương tôi không? Tôi với anh là bạn, anh có thương tôi không? Dạ thương chứ. Anh có nể tôi không? Nể chứ. Vậy thì ngày vui nhất trong đời tôi, anh có hoan hỷ vui theo tôi không? Vui chứ. Vậy thì hôm đó tôi tới lễ sở, tôi lễ Phật, mừng ngày Phật đản, ngày vui nhất trong đời tôi trong một năm, anh có cùng tôi đi không? Ai trả lời không không? Nếu anh không cùng đi với tôi thì anh phải chung niềm hoan hỷ với tôi. Một câu như vậy thôi. Thì ai cái hôm đó có làm cho mình không hoan hỷ? Cho nên muốn đón mừng Phật đản thì quý vị đón mừng bằng cái gì? Đức Phật bước vào đời, ngài là một đấng Thế Tôn, là một đấng toàn năng toàn giác, là một người như phép nhiệm màu, bước vào trong quả địa cầu suốt 3.539 năm, mỗi năm mỗi lần vơi khô dòng lệ và tăng trưởng thêm nụ cười. Chúng ta những người con của Phật đón mừng ngày đản sinh của ngài, chúng ta không nên làm cho giọt lệ chúng ta thêm và nụ cười chúng ta giảm, mà chúng ta phải làm cho nụ cười ta thêm và giọt lệ của ta giảm. Chẳng những như thế mà chúng ta không có quyền làm cho người chung quanh ta, cho con ta, cho cháu ta, cho con gà, cho con vịt, cho bác Tư, cho bác Tám, cho người hàng xóm, cho nội, cho ngoại, cho chú, cho bác, cho cô, cho dì, cho anh, cho em, cho chị, cho em thêm giọt lệ. Quý vị dám hứa với thầy không? Tự họ có giọt lệ trong hôm đó là tự họ, còn mình gây cho họ có giọt lệ đó thì mình không xứng đáng là con của Đức Phật, để ngửa mặt lên nhìn trời, cúi mặt xuống nhìn đất. Bởi vì hôm ấy mình đã gây cho người chung quanh mình thêm giọt lệ. Quý vị dám hứa không? Dù quý vị có đem tới một tạ bông, tạ hoa, một tấn trái cây hôm đó dâng lên cúng Phật, nhưng mà quý vị chỉ gây cho người khác một thêm một giọt lệ, thì cái sự cúng dường đó vô nghĩa. Cho nên vì sao? Vì Đức Phật là đấng cha lành của muôn loài, của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, trong đó nhất là của loài người. Người đã đến với tất cả chúng sanh, với tất cả muôn loài vạn vật, đến với loài người bằng tăng trưởng nụ cười và vơi khô, vơi đi dòng lệ. Vậy thì nhân danh là con của người, không lý gì chúng ta lại làm tăng trưởng giọt lệ cho cái khác và làm khô đậm nụ cười cho kẻ khác. Một điều tối kỵ như thế. Mong rằng quý vị thấm sâu điều này. Một việc làm rất nhỏ nhưng mà rất tế nhị, nhưng mà rất là sâu sắc, nhưng mà rất khó thực hiện. Quý vị đừng chủ quan nha, đừng chủ quan. Những người con hiếu hôm ấy không nên làm cho mẹ mình khóc, làm cha mình khóc. Và những vị cha vị mẹ, những vị cha hiền, những người mẹ gương mẫu thì hôm đó không nên làm cho con mình khóc, không nên làm cho cháu mình khóc. Và hãy xè cái tư tưởng ra để tư tưởng này hợp với tư tưởng khác. Xè cái sự hiểu biết ra để quyện lẫn với sự hiểu biết của cái khác để chúng ta cùng một. Đừng làm ai buồn, đừng làm ai giận, đừng làm ai hờn, đừng làm ai khóc. Còn chuyện tự họ buồn, tự họ hờn, tự họ giận, tự họ khóc là của họ. Nếu quý vị bước lên một bước được, lau bớt và an ủi bớt cho họ thì tốt, nếu không cũng được. Nhưng chúng ta chính bản thân người con Phật không gây cho kẻ khác. Và nhất là không nên đưa dao vào cổ những con vật trong những ngày Phật đản sinh để giết nó, để gây nó giọt lệ. Quý vị cứ thử đi, con vật nào cũng vậy, con vật nhỏ nhất nhưng mà trước khi đi vào cõi chết nó vẫn khóc. Một ông thợ săn ở trên Madagui, ông tự động ông bỏ nghề săn. Khi ông về, ông săn được hai mẹ con khỉ, ông đem về và ông trước khi làm thịt con khỉ mẹ thì con khỉ con nó tha thiết. Nó tha thiết, nó khóc, nó đưa tay nó dụi nước mắt, nó khóc lên khóc xuống, nó lăn nó lộn. Và cuối cùng nó không ăn, nó đến cái ngày chết. Cho nên sau cái đó ông bỏ ông đi săn nữa. Mẹ nó chết, nó biết khóc. Mẹ mình chết, mình biết khóc. Mẹ con vật chết, con vật biết khóc. Một con vật chúng ta giết ăn chỉ một nồi canh thì chung quanh nó bao nhiêu con vật khóc. Cho nên chúng ta không ăn giọt lệ của chúng sanh. Ý nghĩa của đạo Phật ở chỗ đó. Ý nghĩa vơi khô dòng, vơi phần nào dòng lệ là ở chỗ đó. Chẳng những ta mà phải khuyến khích người khác, thân bằng quyến thuộc và tất cả chung quanh ta, chúng ta không làm điều gì để trái lương tâm của người con Phật. Đó là cúng dường Đức Phật. Ngoài ra hãy giữ đúng oai nghi tế hạnh, nhất đi nhất đứng, nhất ngồi nhất nằm, nhất cử nhất trí, nhất phương nhất tiện, đều đều nghĩ đến Đức Phật. Lúc nào trong không gian chúng ta đều gặp Đức Phật. Một cái cành cây lay qua, một cái cành cây lay lại, một cái khơi động giữa một phần mây, một tiếng con chim kêu ở trong cái vườn hàng rào, những ấy đều là những lời nói pháp. Không phải lời pháp ấy chỉ phát âm từ nơi miệng Đức Phật, từ nơi miệng của chư Bồ Tát, trừ từ nơi miệng của các vị thánh tăng hay là chư tổ hay là chư tăng chư ni, mà giáo pháp phát âm trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi khung cảnh, trong tất cả mọi nhân duyên. Vị nào hòa lẫn được với đó là quý vị đã tắm mình trong giáo pháp. Vị nào thấm đượm được những cái trạng huống đó là quý vị đã thấm nhiễm giáo pháp. Tại sao cái cây nó rung? Nếu quý vị biết nói, quý vị sẽ nói chuyện với nó. Nếu quý vị biết nghe, quý vị sẽ nghe nó nói gì. Tại sao con chim nó đậu trên cành, nó nhìn quý vị, nó dập nhịp cánh, rồi nó gục gục đầu, rồi nó bay đi. Nếu quý vị biết nói với nó sẽ nói chuyện lại với quý vị. Tại sao vườn mây nó quay đến rồi nó lại tán đi? Tại sao? Và tại sao những chung quanh mây, gió, trăng, nước, cá, chim, muôn loài, cây, cảnh, người bên trái, người bên phải, con chó, con bò, con heo, con gà, tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đều là trợ duyên cho ta vào đạo cả. Mỗi một vật, mỗi một hiện tượng, mỗi vấn đề đều là trợ giáo pháp cả. Nếu quý vị chịu khó nhìn sâu, quý vị sẽ thấy tuyệt vời của giáo pháp. Vì vậy, cho nên mùa Phật đản năm nay, chúng ta chẳng những là trung thành giữa con người với nhau, mà chúng ta phải tình người cho trọn vẹn đối với muôn loài vạn vật, kể cả cỏ cây hoa lá, kể cả muôn vật muôn loài. Và chung quanh ta không ai đáng ghét hết, không có thứ gì đáng ghét hết. Kể cả con kiến nó cắn mình á, nó thường thù hằn cắn mình, nhưng chúng ta không ghét nó. Ai biết mình đưa tay vào chỗ ổ kiến chi, gặp nó đậu trên mình á, mình không giết nó thì mình phủi nó đi, ghét nó chi. Kể cả con rắn hay cắn người cũng không nên ghét nó. Ai biết mình tới nó đụng nó chọc nó chi nó cắn, thấy nó tránh đi, mắt mình to hơn mắt nó mà. Kể cả con rịp nó cắn quý vị cũng không nên ghét nó, vì nó là loài vô minh. Thả xuống nó bò chạy vào chứ không bò chạy ra. Kể cả con trùng cũng nên ghét nó, là vì thả xuống nó chung đất cho nó không có bay lên trời. Và sở dĩ có con rịp nó cắn quý vị là vì tự quý vị ơ dơ cho nên mới sanh rịp. Cho nên có cái gì đáng ghét cả? Cái đáng ghét nhất là cái gì? Đó quý vị nói cho chung. Bài pháp hôm nay có một câu đó. Cái mà thầy Thông Bửu đáng ghét nhất là cái gì? Cái quý vị đáng ghét nhất là cái gì? Cái mà đáng ghét nhất của chúng ta là cái chính ta. Cái ông thầy Thông Bửu này đáng ghét lắm. Ông Thông Bửu ghét ông Thông Bửu. Quý cô, quý vị Phật tử, quý vị phải tự đáng ghét quý vị. Còn chung quanh không có cái gì đáng ghét hết. Đáng ghét là làm biến quá, bắt nhau quá, ham ăn quá, ham ngủ quá, ham chơi quá, làm biến quá, đủ thứ những cái đó mà không đáng ghét sao cho được, phải không? Phải không? À, cho nên bây giờ nếu có còn chút ghét nào ở trong cuộc đời quý vị thì quý vị xây lại để ghét cái làm biến của mình ấy, ghét cái ma mánh của mình ấy, ghét cái bắt nhau của mình ấy, ghét cái tầm bậy của mình ấy, ghét cái sai trái của mình. Còn đối với tất cả chúng ta đều tha thứ, chúng ta đều kính trọng. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ ràng, mọi chúng sanh ai cũng có Phật tánh, và tôi luôn luôn lễ lạy các người, lễ lạy cái Phật tánh của các người. Pháp Hoa Kinh Phẩm Thượng Bất Khinh dạy như vậy. Cho nên trong mùa Phật đản này là cái dịp để chúng ta thực hành giáo lý, thực hành lời truyền thừa chỉ dạy sâu sắc của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rằng tha thứ hết, không có ai đáng ghét hết. Thầy Thông Bửu lúc trước cũng hay ghét lắm, nó thấy cái mặt ghét quá, đừng có nói cái tên nói cho tao nữa. Chính thầy cũng thường phát ngôn như vậy, chứ đừng có nói là quý vị ghét quá, mới gặp cái mặt là thấy ghét cái đắng, đừng nói nó nữa tao, đừng thấy. Ngoài những vị thánh triết, những vị Bồ Tát lâm phàm, các ngài giả đò ghét thì chuyện đó chúng ta không nói. Nhiều khi ngài thấy mình ngài rất là thương mà nói tôi thấy cái mặt ông tôi ghét quá, đi chỗ khác. Cái đó là vậy. Còn mình nó ghét ghét thiệt à, ghét ghét cay ghét đắng, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng, ghét đến nỗi cái bước chân dậm xuống muốn tới đào đất đổ chỗ khác hay mà đào không được nên lấy chổi quét liền. À, ghét tới như vậy thì cái ghét đó Đức Phật nói là rất xấu. Và Đức Phật truyền cho chúng ta là hạnh gì? Hạnh hỷ xả. Hỷ xả, nghe nói hỷ xả hoài mà sao ghét hoài vậy? Bớt đi bỏ nó bớt cho ta thầy nhờ với chứ, ghét làm chi ghét hoài vậy? Ngồi gần bên dễ ghét. Còn người nào tới nhị hơn không dám làm gì, nghi nghĩ cái ngó chỗ khác. Con còn không? Con chắc chắn đi ngang qua thấy cái bà kia ra đò ngó chỗ khác, ngó mặt nữa, ghét quá mà. Cho nên không ai để đáng cho ta ghét, mà ai ta cũng phải kính trọng. Bởi vì trong họ đều có gì? Có Phật tánh. Tôi luôn luôn kính lễ anh, tôi luôn luôn kính lễ chị. Ở đây tôi kính lễ, tôi không có kính lễ cái sắc thịt thúi của anh đâu, đừng có ham. Tôi không có kính lễ cái ba dớ của anh đâu, đừng có ham. Tôi không có kính lễ cái ba cà chớn của chị đâu, đừng có ham. Tôi kính lễ đây là tôi kính lễ cái Phật tánh của chị đó. nhờ cái cậu Thiện Dương này cũng thiệt là đáng ghét không. Ta đừng giảng vậy cái tới xô cái đứt cái dây đáng ghét, nhưng mà trong cậu ta cũng có cái Phật tánh trong đó, bởi Phật tánh cho nên giờ này mới giác cái bục ra để chuẩn bị hát cho quý vị nghe, cho nên bỏ cái đáng ghét của cậu ta. Chứ nếu không là phải kêu xuống đây ngồi xuống gõ trên trán cậu một cục, cho cái trán cậu sưng cục như cái sừng trâu vậy mới đã nè. Nhưng mà vì trong đó có cái Phật tánh cho mình nên thương tha thứ, thấy không? Cho nên không phải tôi lễ lại anh cái cà chớn của anh, mà tôi lễ lại cái Phật tánh của anh. Nhờ anh có chút Phật tánh tôi lễ lại đó, cho nên những cái đáng ghét của anh tôi bỏ hết, chi xóa. Nhưng mà đừng có thấy vậy mà ham nha, bữa khác chọc ghét tôi nữa là coi chừng. Mình cũng hâm cái cho nó biết chứ, cho nên mình có nói lễ lại hoài thì nó coi thường mình, rồi bữa khác nó dậm đầu mình sao. Tôi chỉ kính trọng cái Phật tánh anh thôi, nhưng hôm nay tới mùa Phật đản tôi còn phàm phu, tôi còn ăn tục nói phét, làm sao tôi chịu nổi anh suốt năm. Cho nên tôi ráng cắn răng chằn con mắt mà tôi không ghét anh một mùa Phật đản thôi nha. Tôi thiểu được như vậy là quý vị đã cúng dường Đức Phật rồi đây. Mà nếu kéo dài nữa thì quá tuyệt vời. Quý vị đồng ý không? Quý vị thường thường nói hỷ xá nhà chưa hỷ. Chưa hỷ có đâu xá, chưa xá có đâu hỷ. Để hỷ mũi gì có, cho hỷ xá hay chưa có. Hỷ mũi sao hỷ? Tức quá mà nói không được, cái nó nổi nó nóng lên, cái nó khóc cái rồi cháy nó mũi, cái hỷ mũi luôn. Hỷ xá biến thành hỷ mũi. Không hỷ xá là hỷ mũi thôi. Xá là bó thì mới quan hỷ, mà không bó thì làm sao quan hỷ. Cho nên hôm nay tới mùa Phật đản sắp tới rồi, mọi ân quán không nên dừng, đừng nên tiến thêm nữa, xóa bớt đi ân quán. Và chúng ta thường nói là lấy tình thương để san phẳng hận thù. Không có hận thù trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, trong máu cùng đỏ. Tất cả là tình người. Cho nên những điểm đó nó rất là xưa, xưa còn hơn trái đất nữa. Nhưng nhắc đi nhắc lại nó vẫn mới toanh, bởi vì chúng ta chưa quên được những cái điều tỉ mỉ như thế. Phải không? Quý vị đồng ý không? Vậy thì hôm nay trước Phật đài và từ đây đến Phật đản còn một tuần lại, những điều Thầy đã nói xin quý vị ghi khắc vào tâm niệm. Nếu tốt nhất ấy, quý vị nên thu cái thời gian này qua băng nhựa, và mỗi người hoặc ít nhất là 3 người hay 5 người hùng lại thu một cái băng, và đem cái băng dán hôm nay phát khắp nơi, nhất là những nơi hang cùng ngõ hẹp, những nơi xa xôi, họ cũng đón mừng Phật đản như quý vị. Họ không có thầy giảng, tối thiểu họ nghe được những lời pháp mà thầy nói theo, thầy bắt chước theo Đức Phật, theo chư tổ, theo Bồ Tát bốn sư của thầy, để thầy nói lại cho quý vị nghe, và quý vị cũng nghe theo thầy để nói lại người khác nghe. Đồng thời quý vị cũng nên truyền bá bằng cái hình thức băng dán sang ra cho nhiều và phát đi khắp nơi, để tất cả mọi người cùng được chung niềm hân hoan để đón mùa Phật đản 2539. Còn một tuần lễ không xa, tất cả quý vị tập trung hết cho ngày Phật đản. Chúng ta có một câu viết ngay trên tường nhà, viết ngay trên vách, viết ngay trên sổ tay, viết ngay trên bàn kiến: tất cả cho ngày Phật đản, tất cả cho ngày Phật đản, tất cả cho ngày Phật đản. Quý vị có đồng ý với thầy như vậy không? Bây giờ tất cả những gì dùng hết cho ngày Phật đản. Một năm chỉ có một ngày Phật đản, chứ không phải một năm tới hai ngày Phật đản. Một năm có một ngày vui lớn trong đời của người con Phật, đó là ngày Phật đản sinh, đó là rằm tháng tư. Và chúng ta được thêm là một tuần lễ Phật đản này, cho nên chỉ có Phật tử Việt Nam là được ưu tiên và được nhiều phúc đức nhất. Đã, cho nên và sau một tuần lễ thì đã thầy đã giảng rồi, mấy năm trước năm nay không nên lặp lại nữa. Chúc quý vị trong lòng quý vị ai ai cũng chuẩn bị nở một đóa hoa vô ưu, và khắp cõi không gian, từ trên các đấng thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, ma vương, ma tướng, nhân vương, nhân tướng, đến tất cả các loại quỷ thần, diêm vương, diêm tướng, và hầu hết tất cả các nơi trong mùa Phật đản này, ai ai cũng đều nở trong lòng mình một đóa hoa vô ưu. Đóa hoa vô ưu ấy sẽ nở tung, hòa nhập trong không gian vô biên, trong thời gian vô tận, để đón mừng Đức Từ Phụ đản sinh nhân kỷ niệm năm 3539 năm. Tuy cách xa 2539 năm, nhưng chúng ta mới thấy đâu hình như mới gần đây. Có lẽ khi Đức Từ Phụ đản sanh, chúng ta cũng có mặt. Và Đức Từ Phụ dù rằng đi vào thế giới thiên ma, không còn hiện diện thường xuyên trên cõi ta bà, nhất là không còn hiện diện thường xuyên trên quả đất, tuy nhiên Ngài chưa phải là rời khỏi trái đất, bởi vì Ngài đang là giáo chủ cõi ta bà, bởi vì Ngài là giáo chủ của quả đất. Mọi nghiệp lành dữ của chúng sanh từ trên cõi trời cho xuống tới A Tỳ địa ngục, Ngài có trách nhiệm, cho nên Ngài nhất khoát không bỏ chúng ta. Chỉ có chúng ta bỏ Ngài mà thôi. Vậy thì lúc nào Đức Từ Phụ vẫn đản sanh, vẫn có mặt và gần sát bên ta. Nếu chúng ta có một loại máy như camera thì chúng ta sẽ quay được hình ảnh Ngài và hình ảnh ta đang quyện lẫn với nhau. Ngài nhất định không rời bỏ chúng ta, không xa rời chúng ta một gang tấc. Nhưng mùa Phật đản này, ai gặp được Ngài, người ấy đại diễm phúc. Và Thầy mong rằng cái đại diễm phúc này sẽ đến với quý vị, đến với gia đình quý vị. Và khi đến với quý vị, đến với gia đình quý vị, thì quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm sau ngày Phật đản, sau mùa Phật đản, gia đình quý vị sẽ như thế nào và bản thân quý vị như thế nào. Một sự màu nhiệm lạ lùng mà nó là bất khả tư nghị, không thể nghĩ, không thể bàn, chỉ có chiêm nghiệm để mà thấy mà thôi. Nếu quý vị tin chúng tôi, quý vị tròn niệm vào ngày Phật đản, vào mùa Phật đản, qua mùa Phật đản, nếu quý vị không có sự màu nhiệm đó thì quý vị cứ đến chúng tôi bắt đền cho. Ngoại trừ là quý vị đừng có đón Phật đản như những năm về trước, đừng nặng phần hình thức mà mất đi cái Phật chất, mất đi cái nội dung, mất đi cái ý nghĩa, mất đi cái cao thượng. Những điều hôm nay chúng tôi nói, mặc dù chưa nói được bao nhiêu, nhưng suy những điều hôm nay nói ra, đây là khôn vàng thước ngọc, đây là kim chỉ nam để quý vị nương theo đó mà vẹt đi lớp mê mờ, để hướng về ánh sáng, gặp đấng cha lành trong niềm vui hoan hỷ an lạc nhất trong mùa Phật đản. Còn 5 năm nữa là Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, cho nên trên trái đất này phải có cái gì, có cái gì mới mẻ lắm. Mà trên cái mới mẻ lắm, Việt Nam phải nhất định phải có cái gì siêu việt hơn, bởi vì Việt Nam có Bồ Tát Quán Đức. Người nào sanh con sau năm 64, người nào sanh con trước năm 1963, tức là trước Bồ Tát Quán Đức tự thiêu và sau Bồ Tát Quán Đức tự thiêu, quý vị cứ đem hai đứa con đó ra so thì quý vị sẽ thấy màu nhiệm của nó. Thế hệ bây giờ là thế hệ của Bồ Tát Quán Đức. Ánh lửa của Bồ Tát Quán Đức tự thân Ngài đốt lên, và cái nói theo khoa học á thì cái đó là dòng điện tử, dòng điện tử của những nguyên tử dương phá nát đi nguyên tử âm và làm cho những con người sanh trong cái chu kỳ ấy, trong cái thế hệ ấy sẽ thấm nhuần cái từ trường ấy, cái điển lực ấy, cái hào quang ấy. Quý vị cứ nghiệm đi, ngoại trừ những đứa bé sanh 74 mà người mẹ nó không biết gì hết đối với Phật giáo, người mẹ nó không biết gì đến Bồ Tát Quán Đức, thì những đó dù có sanh 74 nó ngu, nó vẫn ngu. Nhưng nếu đem số chung, cầm mẫu số chung của những em bé sanh trước 63 và sanh năm sau 63 để một làm lễ tuyên chứng minh, thì quý vị sẽ thấy Bồ Tát Quán Đức linh thiêng hay không linh thiêng. Cho nên xác quyết rằng nhân loại của kỷ nguyên 21 là của thế hệ Quán Đức, nhất là Việt Nam, nhất định nó sẽ có cái gì, cái gì đó mà chúng ta không nói được, không nói được nhưng mà thừa hưởng được chứ. Vậy thì quý vị lặng lẽ để mà thừa hưởng. Và đến kỷ nguyên ấy thì bây giờ dĩ nhiên nó sẽ phơi bày, và nó bắt đầu từ con số nhỏ, con số 1, kể từ những năm 64 trở lại chứ. Và còn 5 năm nữa đến kỷ nguyên 21, kỷ nguyên của Lâm Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, thì mùa Phật đản này nó cũng đã khởi sắc chứ. Mùa Phật đản sang năm nó sẽ tiến tới nữa chứ. Trong 5 năm ấy nó phải có những cái điểm gì vàng chói của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới chứ. Quý vị không tin, chúng tôi vẫn nói tin hay không tùy quý vị. Và chúng tôi nói chúng tôi hết trách nhiệm, bởi vì thấy quý vị vẫn thờ ơ lãnh đạm. Loài người đến với cái vũ trường nhiều hơn là đến với một ngôi chùa di tích lịch sử cả trên trái địa cầu. Loài người đắm chìm trong giấc ngủ hơn là tỉnh thức giữa đêm khuya. Loài người tham ăn hơn là tham hưởng những cái hương vị siêu thoát của giáo pháp tuyệt vời. Loài người đắm chìm sâu trong nhục dục hơn là tỉnh thức để đón nhận cái gì tinh ba trong vũ trụ. Nói như thế không phải toàn thể loài người, nhưng mà đa số loài người. Và trong loài người vẫn có người tỉnh thức, vẫn có người siêu tuyệt, vẫn có người đang trải mình, trải tâm hồn trong cái vũ trụ bao la kia để mang cái gì để cống hiến cho loài người. Chúng tôi mong quý vị, con em quý vị sẽ là những con người ấy, số tiểu số, nhưng tiểu số ấy sẽ đắm chìm trải mình ra ở trong không gian vô biên và thời gian vô tận của khoáng vũ trụ bao la màu nhiệm, mang tất cả những tinh ba màu nhiệm ấy cho đời, hiến dâng cho đời. Mùa Phật đản này sẽ là một mùa đản đẹp đẽ, mùa Phật đản màu nhiệm, mùa Phật đản thiêng liêng của từng người con Phật, những người con Phật chân chính. Còn những người khác thì thầy cũng không biết. Trong Phật tử có nhiều hạng người, cũng có người rất thuần đạo, nhưng thuần đạo trong một mức nào đó, nhiều khi sẽ rơi vào mê tín dị đoan, nhiều khi sẽ rơi vào tà đạo. Và lỗi ấy không phải do họ, mà do quý vị, do thầy và do những vị thay mặt Phật. Chúng ta cố gắng làm tròn sứ mạng ấy để cho cánh hoa vô ưu tràn gian khắp nơi. Và xin thưa với Ngài Đế Thích Thiên Vương, với Ngài Phạm Thiên Vương, các vị Thiên Vương Thiên Tướng, Thần Vương Thần Tướng, quý Ngài không nên thờ ơ lãnh đạm nữa. Nhân loại ngày nào còn lầm than điêu đứng thì các Ngài không hề có kỹ tri âm. Và cái Ngài có mặt đó là các Ngài trang nghiêm cho một Phật độ cho chính các Ngài. Vậy thì nhân dịp này là nhân dịp lập công bồi đức, các Ngài hòa lẫn với chúng tôi để chúng ta dâng lên niềm tôn kính cúng dường đức từ phụ nhân mùa Phật đản năm nay. Toàn thể nhân loại nói chung, toàn thể Phật tử nói riêng, và nhất là những vị ở đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, tha thiết nhưng hiềm gì một nỗi là vô minh còn nặng dày, chưa thấy được ánh sáng chân lý, chưa thấy những cái pháp nhiệm màu, chưa bừng khai, chưa mở được cửa ân truyền bí mật pháp của các giáo pháp mà đang bị che khuất. Mong rằng sự hộ trì của các ngài, vẹt sáng của các ngài, nhất là hộ tương của các ngài, để cho ai ai cũng tự thấy ánh sáng mờ mờ ở bên kia đường hầm tâm tối, để cho mọi người có một niềm tin tuyệt vời đến Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca. Và sứ mạng ấy là sứ mạng của ngài Đế Thích Thiên Vương. Bởi vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đắc đạo rồi thì ngài không có truyền thuyết, ngài nói rằng giáo pháp của Như Lai quá khó. Ngài Đế Thích Thiên Vương đích thân đến xin Đức Thế Tôn hãy truyền thuyết giáo pháp của ngài đời bây giờ và mãi mãi muôn đời về sau. Đế Thích Thiên Vương này và toàn bộ chư thiên sẽ ủng hộ, sẽ hộ trì. Thì hôm nay đây là dịp hộ trì. Mảnh đất Việt Nam thương yêu nhưng nhiều đau thương, cần phải có sự hộ trì của Đế Thích Thiên Vương. Ngôi chùa Quán Thế Âm, nơi di tích cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức và một nơi màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm đang nhiều đau thương. Xin ngài hãy hộ trì và giáo pháp khởi nguyên, giáo pháp huy hoàng từ ánh lửa Bồ Tát Quán Đức để tỏa khắp năm châu, lan tận tới lòng người. Và những người đầu tiên là những người đang sống trên, đang dậm, đang ngồi trên nơi cái gót chân cuối cùng, trên dấu chân cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức. Các vị thần linh, nhất là các vị thiên ma, các ngài đang ở trong cái tư thế huy hoàng. Các ngài được Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ đang dạy cho các ngài. Vậy thì các ngài sẽ hồi hướng cái công đức ấy và mang tất cả những niệm lực ấy mang về trái đất này, mang về cái Việt Nam này, mang về cái thành phố này, mang về cái đạo tràng này để mà hiển hưng từ trong lòng con người. Chúng tôi nói hết tim tủy nhưng mà tin chắc là con người không thể hiểu nổi. Và nếu có hiểu nổi cũng không làm nổi, ngoại trừ sự hộ trì tha lực của các vị thiên vương và các vị thiên ma. Các quý vị hãy cùng với chúng tôi, chúng ta nguyện bắt tay nhau, hòa nhau như bài pháp chúng tôi vừa giảng, xè tay nhau để quyện lẫn với nhau. Và chúng ta không nên đem cái sự hiểu biết của mỗi từng của chúng ta mà đối chọi cho nhau. Hòa lẫn cho nhau không có nghĩa là một, mà cũng không có nghĩa là hai. Hòa lẫn cho nhau để đem tình thương và nụ cười chan chói. Hòa lẫn cho nhau để hoa vô ưu nở khắp trần gian, để chất độc của hạt nhân, của khinh khí, của nguyên tử không tràn đầy. Và để cho những âm mưu xâm lăng hành tinh này của các hành tinh khác, của Mộc Tinh, Thủy Tinh, Hóa Tinh, Từ Vương Tinh, Diêm Vương Tinh đang chuẩn bị một cuộc đổ bộ trái đất. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa với quý cõi đó rằng trái đất này bể thì các hành tinh của các ngài cũng tan tành. Bởi vì sức quân bằng với nhau. Nếu các ngài có điều gì tới đây làm cho trái đất này bể thì các hành tinh của các ngài cũng rơi tóm, không còn đâu. Và thế giới trùng trùng bao la, biết muôn ngàn trái đất khác, muôn ngàn triệu tỷ hành tinh khác, mất một trái đất không có nghĩa gì, nhưng các ngài tốn phước. Vậy thì cùng với chúng tôi kết thành bồ đề quyên thuộc, kiếp kiếp đời đời chúng ta gặp mặt nhau và cùng trợ duyên cho nhau để hoàn truyền chánh pháp. Sứ mạng chúng tôi và sứ mạng của quý ngài là một. Chúng ta cùng sứ mạng để phục vụ muôn loài vạn vật, phục vụ cho cỏ cây hoa lá, để tất cả đều nở đó vô ưu, và để cho ánh sáng thanh bình, ánh sáng an vui của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được truyền sang cho tất cả và cho tất cả. Kính chúc quý ngài, kính mừng quý ngài và kính chào chư liệt quý vị hiện diện trong đạo tràng cũng như quý vị ẩn thân hoặc vắng mặt trong đạo tràng. Kính chúc lành và nguyện kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời nguyện cùng nhau là quyến thuộc để hoằng truyền chánh pháp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Sau câu niệm hồi hướng hôm nay còn sớm, quý vị ở lại trong giây lát để nghe Ban Văn Nghệ trình diễn. Là vì Ban Văn Nghệ ta đã vì đạo tràng quý vị, quý vị ta bỏ thì giờ đến để ta hát, để ta văn nghệ cho mình nghe, mà mình bỏ đi về mình không nghe thì cũng phụ công cái người trình diễn. Còn thầy mấy ngày nay trong người không được khỏe, làm việc quá nhiều cho nên thầy xin phép nghỉ sớm vì còn một số việc cần phải làm ngồi đây, nhưng còn phải làm nhiều nơi khác nữa. Cho nên cái buổi văn nghệ hôm nay thầy vắng mặt, nhưng quý vị giữ tròn nhẹ nhàng bước ra để mà đi uống nước, nghỉ xa hơi và đâu còn đó để ngồi nghe văn nghệ. Và ban văn nghệ chuẩn bị, và quý vị Phật tử ngồi duỗi chân ra nhịp nhịp mấy cái cho nó khỏe, nghe thầy điều khiển cái sự nhịp của quý vị một vài cái và xoay một vài cái, rồi sau đó quý vị nghe văn nghệ. Hôm nay có hai bài thôi thì đạo hữu Hằng Vang nó thôi mời thầy ngồi lại một chút, quan hỷ. Thì bây giờ quý vị ngồi dưới nghe yên lặng và cứ tự động điều thân, bên này văn nghệ, miễn là quý vị đừng nói chuyện thôi. Rồi mời ban văn nghệ. Quý vị ngồi nâng cái ngón tay quý vị một chút. Hình như là hôm nay quý vị quên nâng ngón tay ngón chân, cho nên trên cái khuôn mặt á có những cái mục sần sần. Nâng những cái mắt ngón tay ngón chân ngày nào cũng nâng, trên da mặt á nó láng trơn như hột gà lột vậy đó. Thích không? Thích đẹp không? Phật á 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bây giờ mình ít nhất cũng phải 20 vẻ đẹp là ít. Mà cái vẻ đẹp trên khuôn mặt là quan trọng, cho nên phải nâng cái ngón tay này. Đây là bí pháp, và chẳng những là người Phật tử mà ai cũng có quyền nâng. Hồi nãy giờ thầy ngồi thì giơ cái tay thì nâng cho quý vị thấy, mà chứ không thấy ai nâng theo hết. Cho nên bây giờ thầy ngừng lại một chút để quý vị nâng rồi mới nghỉ. Đời hối ta chạy, ta lại đứng yên, lấy cho thầy cái kiên. Đời gây ưu phiền thì ta cười ha ha. Quý vị nhớ không? Đời ngơ mặt lạ thì ta lại làm quen. Nói ba câu này là tu rồi gì nữa. Đời hối mình chạy thì mình lại đứng yên, mà đời gây ưu phiền thì mình cười ha ha, mà đời ngơ mặt lạ thì ta lại làm quen. Khi đời đứng yên thì ta lo nhúc nhích. Nó có bốn câu, bốn vế. Hối mình chạy thì mình đứng yên, nhưng mà cuối khi mà đời đứng yên thì mình lo nhúc nhích. Phải không? Bốn cái câu này quý vị đủ tu rồi. Đời phong ba nhân thanh lịch, ta bước vào đời vì thích vì thương. Chịu chưa? Quý vị hôm nay cứ kêu là đời đau khổ. Đời nó phong ba nhưng mà nó thanh lịch lắm chứ. Hãy nhận nó để làm vui chứ. Bây giờ mình rên mình rỉ cái gì nào? Đời phong ba nhưng thanh lịch, mà ta bước vào đời thì vì thích vì thương. Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài nhập vào đời, Ngài không nhiễm đời. Ngài thích đời, Ngài thương đời, Ngài mới bước vào đời. Vậy thì các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu ni, tức là chư tăng chư ni, và hỡi những người Phật tử chịu bước vào đây thì vì thích vì thương cho ai ép mình nào? Thầy Bổn Sư có đè mình xuống để cạo đầu nó con cạo lên, thầy đè thầy ép con cho con xuất gia đâu? Vào mày thích mình thương, bước vào đời vì thích vì thương. Đời muôn mặt khó đo lường, rõ sóng biển ta giữ nương tay lái. Nó muôn mặt kệ nó, sóng biển kệ nó, mình rõ được nó thì mình giữ nương tay lái. Đời chơi cười ta ngu dại, cuối cùng nói mình ngu dại. Vâng, chẳng lanh khôn vì bận hái bồ đề. Trả lời nhẹ nhẹ, trả lời cãi hơn chi. Họ nói mình ngu dại, mình nói vâng, chẳng lanh khôn, tôi chẳng có lanh khôn chút nào hết, vì tôi bận hái bồ đề. Hái bồ đề là hái gì quý vị? Hai bồ đề là hai cái gì? Hai lá bồ đề cái phải không? Nhưng mà hai lá bồ đề ép cho gửi đi chỗ này chỗ kia chứ gì? Bồ đề là trí tuệ đó. Thương ai lặng hụp dòng mê, đêm đêm ta nguyện ta thề vì ai? Đêm nguyện thề là vì những người lặng hụp dòng mê đó, chứ không phải phải thề nguyện là những người đó họ thức tỉnh đâu. Đời ơi sao hận trường dài, tính tâm để rõ là ai ai là. Hiến đời trọn nụ cười hoa. Nụ cười hoa gì? Hoa vô ưu, phải không? Hiến đời trọn nội nụ cười hoa vô ưu. Vậy thì hôm nay vô tình nó gặp cái bài này, thì xin quý vị hãy hiến cho đời trọn cái nụ cười hoa vô ưu. Đời chê mình ngu dại, kệ nó, mình mắc mận ngồi đây là để mình thu mở cái trí tuệ. Cho nên mắc chẳng lanh khôn. Nếu lanh khôn bây giờ mình chen lấn giữa chợ đời, mình thoi thằng kia, mình tống anh nọ để mình dành cái chỗ đứng, dành cái chỗ ngồi, dành chỗ có ăn, dành cái chỗ ngủ. Mình không lanh khôn, bởi vì mình bận hái bồ đề. Chịu không? Quý vị chịu không lanh khôn mà lo hái bồ đề không? À, cái đó còn cha lanh khôn nữa, phải không? Mắc hái bồ đề là mắc hái trí tuệ, mình lanh khôn chi những chuyện kia. Đời họ lặng hợp chồng mê, thì đêm đêm ta nguyện ta thề vì ai? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện vì ai vậy? Cho nên mình mới nói với đời: đời ơi sao hận trường dài, tính tâm để rõ là ai ai là ai. Đó, bây giờ quý vị cho thầy biết là ai. Ai? Tính tâm để rõ là ai ai là ai? Trời, có nhiêu mà một thời pháp bây giờ không tóm được à. Để rõ là ai, ai đó là ai? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Trời, có nhiêu mà không thuộc rồi thôi chết rồi, phải không? Tính tâm đã rõ đã biết Thích Ca Mâu Ni chứ, phải không? Mình không tính tâm làm sao mình thấy Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên quý vị tính tâm để thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong ngày Phật đản, và hàng đêm trong giấc ngủ quý vị gặp Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni không mãi ở trên cõi thiên ma đâu. Ngài về đây, nhưng về nơi không đủ điều kiện, Ngài không có thị hiện để cho quý vị thấy mà thôi. Cõi đời này ma quỷ lấn ác nhiều hơn, loài người chạy theo ma quỷ mà bỏ Đức Thích Ca Mâu Ni. Loài người chạy theo cái lanh khôn mà bỏ cái trí tuệ bồ đề. Nó tự mình, tự những người con Phật, cha mẹ khi nào bỏ con, nhưng con ham chơi. Ai để ra con muốn con đánh bạc? Ai để ra con muốn con nghĩa là đi chơi, nhậu nhẹt? Nhưng mà nó mắc đánh bạc, nó mê đánh bạc, nó mê nhậu nhẹt, cho nên nó đâu có mê cha nó, nó đâu có mê mẹ nó. Vậy thì Phật có khi nào bỏ chúng sanh đang ham mê lặn hụp trong dòng mê không? Không? Vậy thì cha mẹ có khi nào bỏ con không? Nó càng nhậu nhẹt, nó càng đánh bạc nào nhiều chừng nào thì người mẹ càng khóc với nó những điều đó, lo lắng cho nó. Cho nên á, thương ai lặng hợp dòng mê, đêm đêm ta nguyện ta thề vì ai? Đức Phật đêm đêm nguyện thề vì ai? Và chúng ta là con của Đức Phật, đêm đêm nguyện thề vì ai? Vì những người lặng hợp trong dòng mê đó. Cho nên ta bước vào đời vì thích vì thương. Thích không? Thích lắm chứ. Mình độ được một người, mình giúp được một người, mình nói được một người, quay tính nó lại, mình thích lắm chứ. Thích là thích cho họ chứ không phải thích cho mình. Vì thương là thương họ chứ không phải thương mình. Phải không? Quý vị đồng ý không? Nếu đồng ý thì ráng tu. Nói cho nhiều, nghe cho nhiều, không bằng ráng tu nhiều. Mà tu phải đúng phương pháp, rồi đúng phương thức. Quý vị cố gắng thực hành những cái gì mà đạo tràng đã hướng dẫn, để quý vị sẽ đạt được trong hiện đời này thôi, không đợi đời khác. Bây giờ trước khi nghỉ, quý vị điều thân một chút, là điều thân cái nhịp khai, để cho bao nhiêu cái trược khí trong người nó bung ra. Dù là nó có đổ mồ hôi thì trước khi đứng dậy cho nó đổ mồ hôi luôn. quý vị nắm tay lại, hai tay, và bắt từ ngoài. Bây giờ hô một quá là quý vị đẩy vô, đẩy khi đụng á, đụng rồi thì khi thầy hô hai á thì quý vị mở ra. À, và cứ từ đó mà sửa nơi nó. Chuẩn bị, quý vị ngồi thẳng lưng. Một, hai, ba, bốn, năm, kéo về. Đó, rồi. Làm hai nhịp nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn. Đưa ra, thấp bụng lại, thở ra. Năm, kéo về. Một, hai, đụng nhau nín hơi, đẩy mạnh. Ba, nhả ra. Bốn, năm, thở ra. Kéo về. Đó, đổ mồ hôi chưa? Làm chừng năm hơi là đổ mồ hôi thôi. Tịnh tịnh mồ hôi chứ chưa đổ mồ hôi. Chút nữa nó sẽ ra mồ hôi nhiều. Thôi bây giờ niệm hồi hướng rồi đi về. Ăn cơm ngủ, tối nay ngủ cho ngon. Vì ngày nay mỏi mệt và nghe pháp cũng nhiều, tập cũng nhiều nữa. À, thì bây giờ niệm hồi hướng rồi ra về. Vị nào bắt con trai ở lại xa giới. Trước khi ra về nhắc lại là chủ nhật sau là mùng 8 tháng 4. Vị nào đi dự lễ thì về sớm. 5 giờ sáng, tức là 5 giờ rưỡi bắt đầu làm lễ tắm Phật ở tại chánh điện. Và 6 giờ thì nếu mà dọn dẹp xong á, thì làm lễ ở trên lộ thiên. Và từ 7 thì khoảng 8 giờ là xong, buổi sáng ngày mùng 8. Và suốt một tuần lễ á, thì tối nào ở đây cũng tụng kinh khánh đản và lạy 12 Phật hiệu từ A Tỳ địa ngục cho tới nhập Niết bàn. Tối nào cũng tụng lạy khánh đản. Trong những tuần đó thì sẽ có giảng thêm về những ý nghĩa về Phật đản. Và sau Phật đản tới ngày rằm á, đi về lễ sở trung ương. Qua lễ Phật đản trong năm hôm là đến ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu ngày 20 tháng 4. Đó, nhắc lại cho sợ nhiều việc quý vị quên, còn tuần nữa không thể quên được. Bây giờ xin niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.